Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1324, chương 1720, cửu đẳng cường giả buông xuống. Thanh Khâu, cơ thiên trong mắt, một đạo hào quang sáng chói lướt qua, người trời xanh tộc, cũng muốn vật kia, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, cơ thiên vẻ mặt lạnh lùng nói, cơ thiên. Vật kia chính là thạch thị lưu lại, hiện tại nhân tộc khí vận hồng thiên, vật kia mang theo ba thành nhân tộc khí vận, ngươi nói ai không muốn muốn. Nam tử, trong mắt hơi hơi lấp lánh nói, ba thành khí vận, cơ thiên, trong mắt từng tia ý lạnh lướt qua, Thanh Khâu diệt vong về sau, vật kia đều bằng bản sự tranh đoạt, hiện tại hỗn độn có thể là ngươi hoang thiên tộc thiên hạ. Chẳng lẽ ngươi còn sợ ta trời xanh tộc? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nam tử đột nhiên khẽ cười nói, đều bằng bản sự, cơ thiên, hai con ngươi hơi hơi lập lòe. Tốt, một lát, cơ thiên trong mắt chợt lóe sáng, thanh âm trầm thấp, tại hư bầu trời vang lên, thanh trên đồi, lần này ta không chỉ muốn tiêu diệt Thanh Khâu, hơn nữa còn muốn Tu La Đế chết. Trừ cái đó ra, vị này hướng nhà họ cơ chúng ta ra tay thiên lai cổ kiếm nhân. Cũng phải chết, cơ thiên thanh âm lạnh lùng, tại trên đại điện vang lên. Ha ha ha ha, bản tọa đáp ứng ngươi. Tiếng cười, tại trong đại điện tùy ý. Toàn bộ cơ thiên, từ từ bình tĩnh lại, nhưng âm thầm lại có vô số cơ gia đệ tử. Nhanh chóng hướng Thanh Khâu tới gần. Ngư Lân Thành, ngày thứ hai, thiên lai bên trong, hiện tại người nào làm chủ? Nhìn xem tiểu cửu, Tần Vân tò mò hỏi, người nào làm chủ? Tiểu cửu, sửng sốt một chút, tiểu cửu cũng là không nghĩ tới. Tần Vân sẽ hỏi vấn đề này. Thiên lai hiện tại không có có chủ nhân. Tiểu cửu, khẽ cười nói, không có chủ nhân. Tần Vân, có chút dừng lại. Nhân tộc tam đại tổ địa bên trong, mạnh nhất thiên lai, vậy mà không có có chủ nhân. Ta thiên lai bên trong, hiện tại mạnh nhất chính là đại tế ti. Đại tế ti tu vi đã có thể xưng thiên địa tạo hóa. Toàn bộ thiên lai, cũng là đại tế ti tạm thời trưởng quản. Nhìn xem Tần Vân, tiểu cửu lần nữa mở miệng nói. Đại tế ti, Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng. Vị này đại tế ti, hẳn là lúc trước thiên thị nhận lấy đại quản gia chín tải. Người này tu vi, lúc trước cái kia chính là đỉnh phong cửu đẳng hỗn độn cường giả. Không nghĩ tới, hắn hiện tại còn sống. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng chiến linh thanh âm vang lên. Đại tế ti chín tải. Tần Vân, nhớ kỹ cái tên này. Trực giác nói cho Tần Vân, người này... Chính mình khẳng định gặp được Tu La Đế. Hiện tại Thanh Khâu có thể không bình tĩnh. Ngươi đi Thanh Khâu cần làm chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, tiểu cửu trầm giọng hỏi. Chuyện gì? Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Nhưng một lát, Tần Vân cười nhạt một tiếng, tùy tiện nhìn một chút. Tần Vân thanh âm bình thản vô cùng. Mặc dù Tần Vân đối tiểu cửu ấn tượng không tệ, nhưng mình lần này đi Thanh Khâu mục đích, Tần Vân cũng không có nói ra tới. Dù sao ai cũng không biết, tiểu cửu đến cùng đánh lấy ý định gì. Không nói, tiểu cửu, khẽ lắc đầu, nhưng cũng không có tiếp tục hỏi lại. Đi thôi, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một lát, hai người tan biến tại Ngư Lân Thành. Ngư Lân Thành, chỉ để lại toàn thành mùi máu tươi. Một tháng sau. Tần Vân đã xa xa, rời đi Ngư Lân Thành, một đường hướng Thanh Khâu tiến đến. Tần Vân cũng là không có tiếp tục gặp được người cơ gia. Cũng là trong hỗn độn tình cảnh, Tần Vân hơi hiểu biết một chút. So với cửu thiên giới, trong hỗn độn muốn hỗn loạn nhiều lắm, mà lại vô số chủng tộc hoành hành. Thậm chí Tần Vân thấy một đầu tuyệt thế yêu thú. Trực tiếp nuốt ba tòa cổ thành, vô số hỗn độn cường giả, chết thảm tại đây yêu thú phía dưới. Mà một màn này, càng là không người để ý tới. Coi như là tiểu cửu, thấy yêu thú kia về sau, cũng là nhàn nhạt nhìn lướt qua, lập tức rời đi, cơ gia, vậy mà không có tiếp tục tìm đến phiền toái. Trong một tòa thành cổ, Tần Vân, ở tại trong khách sạn, thời gian một tháng, hai người đã rời đi cơ gia địa bàn, tiến nhập Thanh Khâu địa bàn, mà tòa thành cổ này, khoảng cách Thanh Khâu đã chỉ có 3 ngày khoảng cách. Cổ thành gọi là Thanh Vân Thành, này thành thành chủ, cũng không phải nhân loại, mà là một con yêu thú. Nội thành, cũng là không có bao nhiêu hạn chế, nhân loại võ giả, yêu thú, linh vật, đủ loại chủng tộc người đều có. Tiểu tử, cơ gia không có tới, này ngược lại là chuyện xấu. Tần Vân trong đầu, Đông Hoàng Chiến Linh Thanh âm trầm thấp nói, chuyện xấu. Tần Vân, khẽ chau mày, bây giờ cách Thanh Khâu chỉ còn lại có 3 ngày. Ta nếu là tiến vào Thanh Khâu, cơ gia muốn động ta, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Tần Vân, thanh âm trầm thấp nói. Thanh Khâu, nói thế nào cũng là nhân tộc tam đại tổ địa một trong. Bàn về thực lực, Thanh Khâu đã suy sụp, nhưng cũng không phải bất luận cái gì người có thể khi dễ. Tiểu tử, nếu là ta không có đoán sai, chỉ sợ này cơ gia cũng đánh lên Thanh Khâu chủ ý. Đông Hoàng Chiến Linh khẽ cười nói, cơ gia. Tần Vân nghe đến lời này, trong mắt hào quang tăng vọt, như thật cùng Đông Hoàng Chiến Linh đoán như vậy. Cái kia Thanh Khâu đem nguy hiểm vô cùng. 3.000 đại đạo tới, cơ gia cũng tới, mục đích của bọn hắn đều là Thanh Khâu. Tần Vân, trong mắt điên cuồng lập lòe. Thanh Khâu, nhân tộc tam đại tổ địa một trong, ủng có nhân tộc 1/3 khí vận chỗ. Những thế lực này, cũng là vì khí vận. Chẳng biết tại sao, Tần Vân luôn cảm giác, sự tình không có đơn giản như vậy. Oanh, nhưng ngay tại Tần Vân suy đoán thời khắc này Thanh Vân Thành, lại hung hăng run rẩy một cái. Sau một khắc, Thanh Vân Thành vùng trời, từng đạo mênh mông lực lượng hàng lâm xuống. Ong ong, trên trời cao, tựa hồ có vô thượng đại năng đang ở buông xuống. Nội thành, vô số cường giả nhanh chóng tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Chấm ngoặc kép, toàn bộ Thanh Vân Thành đều chấn động lên. Tần Vân cùng Tiểu Cửu cũng nhanh chóng theo trong khách sạn đi ra, hướng hư không nhìn lại. Cái kia trên trời cao, vô số linh khí tụ tập. Linh khí tụ tập chỗ, cuồn cuộn uy áp chấn động, phảng phất nơi này có cường giả tuyệt thế xuất thế, ít nhất là cửu đẳng cường giả. Tiểu Cửu vẻ mặt có chút ngưng trọng, lông mày của hắn giờ phút này thật chặt nhíu lại. Cửu đẳng hỗn độn cường giả, này tại toàn bộ trong hỗn độn, đó cũng là đỉnh phong cường giả. Trừ một chút thượng cổ đại năng, cửu đẳng hỗn độn cường giả, cái kia chính là vô địch tồn tại. Cửu đẳng, Tần Vân vẻ mặt cũng hơi đổi, nhưng một lát, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi co rụt lại. Cái kia linh khí tụ tập chỗ, một cỗ Tần Vân khí tức quen thuộc lan tràn ra. 3.000 đại đạo, Tần Vân trong mắt một đạo hào quang sáng chói bay lên. Cái kia khí tức quen thuộc chính là 3.000 đại đạo. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác một cỗ khí tức. Cỗ khí tức kia mang theo vài phần ẩn nấp. Tần Vân mong muốn dò xét, nhưng căn bản liền dò xét tra không được. Người nào buông xuống ta Thanh Vân Thành? Thanh âm trầm thấp vang lên. Thanh Vân Thành bên trong, một đạo lãnh ngạo thân ảnh đạp không mà đi. Từ xa nhìn lại, đạo thân ảnh kia giống như bồng bềnh hái tiên, đón gió mà đi. Trên thân váy lụa vạn trượng, dáng người thướt tha, này Thanh Vân Thành thành chủ lại là một vị nữ tử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.